Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 357, Luân Hồi Lai Lịch. Chỉ là, cùng lục đạo luân hồi bàn so sánh, hậu thổ lực lượng, liền có chút không đáng chú ý. Lục đạo luân hồi bàn, cái kia thế nhưng là đủ để sánh vai hỗn độn chí bảo tồn tại. So với tiên thiên chí bảo, còn cường đại hơn vô số lần. Hậu thổ bất quá chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, liền một kiện tiên thiên chí bảo, hắn đều hóa không ra, huống chi là hỗn độn chí bảo. Đừng nói là hắn, chính là thánh nhân đạo hóa thiên địa, nó hoàn chỉnh tiên thiên bản nguyên, cũng liền chỉ có thể miễn cưỡng hóa ra một kiện tiên thiên chí bảo. Nếu là bản nguyên thụ bị hao tổn lời nói, tối đa cũng chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hỗn độn chí bảo, đây là đã biết đẳng cấp pháp bảo bên trong, đẳng cấp cao nhất, không thể siêu việt, xa không phải nhân lực có khả năng luyện thành, chính là thiên đạo cũng không thể. Đây cũng là bàn cổ luyện thành chí bảo, tại phong tử thần nhận biết bên trong, có năng lực luyện chế hỗn độn chí bảo, trừ đại đạo bên ngoài, cũng chỉ có bàn cổ. Dù sao, bàn cổ quá mạnh, trừ không có chứng đạo bên ngoài, cơ hồ không gì không làm được. Cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở hắn trên thân, cũng có thể làm cho người cảm thấy đương nhiên. Tự mình xác minh lục đạo luân hồi bàn uy năng, lại nói luân hồi là hậu thổ hóa, đây chính là đang vũ nhục phong tử thần trí thông minh. Hậu thổ nếu là có thực lực mạnh như vậy, yêu tộc sớm đã bị diệt, chính là Hồng Quân cũng ngăn không được. Vu tộc cũng đã sớm trở thành thiên địa nhân vật chính. Cũng thế, đại đạo tôn cảnh giới đã đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, như thế nào sẽ nhìn không ra luân hồi đối với Hồng Hoang tầm quan trọng. Đây chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghĩ nghĩ, phong tử thần có chút thoải mái. Luân hồi chính là bàn cổ luyện chế, như vậy chí bảo trừ hắn cùng đại đạo bên ngoài cũng không có người có thể luyện ra tới. Bàn cổ mở ra Hồng Hoang thiên địa là vì chứng thành đại đạo. Hồng Hoang diễn sinh quá trình chính là hắn không ngừng xác minh tự thân đại đạo quá trình. Luân hồi xuất hiện có thể để cho Hồng Hoang thiên địa trở nên càng thêm viên mãn. Lấy bàn cổ cảnh giới sẽ không nhìn không ra, cho nên tại Hồng Hoang vừa đản sinh thời gian, bàn cổ cũng đã bắt đầu chế tạo luân hồi. Chỉ là luân hồi can hệ trọng đại, là Hồng Hoang thiên địa vận chuyển trọng yếu một vòng, thôi động sinh tử tuần hoàn, không phải là tiên thiên chí bảo có khả năng đảm nhiệm. Là lấy bàn cổ chuẩn bị luyện chế luân hồi là một kiện hỗn độn chí bảo, nhưng luyện chế hỗn độn chí bảo sao mà khó khăn. Mênh mông vô ngần giới ngoại đại hỗn độn, chân chính trên ý nghĩa không có cuối cùng, tồn tại không biết bao nhiêu thời gian. Chính là như thế cũng mới sinh ra ba kiện hỗn độn chí bảo. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn chí bảo chân quý, đại đạo bản nguyên tạo hóa, hỗn độn bản nguyên thai nghén, đây là thế gian chân quý nhất chí bảo. Nếu là hỗn độn chí bảo có thể hóa hình mà ra, chưa chắc sẽ so hỗn độn ma thần yếu, thậm chí sẽ càng mạnh, trở thành hỗn độn ma thần bên trong khôi thủ, cảnh giới thực lực thẳng bức bàn cổ. Thứ chí bảo này chính là đại đạo luyện chế, cũng muốn hao phí giá cả to lớn, huống chi là thực lực kém xa hắn bàn cổ. Đầu tiên, bày ở bàn cổ trước mặt là vật liệu vấn đề. Hỗn độn chí bảo cường đại như thế, luyện chế hắn cần thiết vật liệu tự nhiên cũng là vô cùng chân quý, có thể xưng cử thế khó tìm. Đại đạo luyện chế hỗn độn chí bảo dùng chính là tự thân đạo vận cùng với hỗn độn bản nguyên, đây đều là cực kỳ bảo vật chân quý, là bản nguyên nhất vật chất, có thể tạo ra được hỗn nguyên đại la kim tiên. Nó giá trị không dưới Hồng Mông tử khí. Chỉ là, ngay lúc đó bàn cổ, đầu tiên là khai thiên tích địa, lại là chém giết 3000 hỗn độn ma thần, thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, sắp đạo hóa thiên địa, đã không có năng lực lại giết vào hỗn độn chỗ sâu, mạnh mẽ bắt lấy nó bản nguyên. Bất quá, cái này không sao, không có hỗn độn bản nguyên, còn có hỗn độn ma thần bản nguyên, còn có các thần trong tay hỗn độn linh bảo. Thần là hỗn độn sủng nhi, hỗn độn ma thần xuất thế, tự nhiên phải có lấy hỗn độn linh bảo xen lẫn. 3000 tôn hỗn độn ma thần chính là 3000 kiện hỗn độn linh bảo. Đây là hướng ít thảo luận. Trong hồng hoang, có tiên thiên thần ma vừa xuất thế, liền có vài kiện tiên thiên linh bảo xen lẫn. Nghĩ đến, có hỗn độn ma thần khẳng định không chỉ một kiện hỗn độn linh bảo. Mà lại, những thứ này vẫn chỉ là các thần xen lẫn hỗn độn linh bảo. Hỗn độn rộng lớn, tất nhiên thai nghén không ít hỗn độn linh bảo. Dựa theo này tính ra, hỗn độn linh bảo số lượng tuyệt đối không chỉ 3000 kiện. Những thứ này cũng đều là hỗn độn bản nguyên biến thành, ẩn chứa đại đạo tạo hóa, là luyện chế hỗn độn chí bảo tốt nhất vật liệu. Hỗn độn ma thần bản nguyên cùng với nhục thân cùng nhau dung nhập mới sinh hồng hoang thế giới bên trong, trở thành thiên địa bản nguyên một bộ phận, lấy tăng cường hồng hoang nội tính. Về phần các thần trong tay hỗn độn linh bảo, khai thiên kiếp bên trong, liền tam đại hỗn độn chí bảo đều bị đánh thành mảnh vỡ. Huống chi là so các thần yếu hỗn độn linh bảo, tự nhiên sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Hỗn độn linh bảo mảnh vỡ, một bộ phận rơi vào trong hồng hoang, cùng tiên thiên chi khí dung hợp, được thiên địa tạo hóa thai nghén, trở thành tiên thiên linh bảo. Đây cũng là trong hồng hoang tiên thiên linh bảo nhiều như vậy nguyên nhân. Bằng không, nương tựa theo thiên địa tự nhiên thai nghén, coi như có thể dựng dục ra nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, cũng không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Làm sao bên này nhanh chóng liền sinh ra mấy chục ngàn kiện, thậm chí càng nhiều tiên thiên linh bảo. Có thể nói, hồng hoang thiên địa có thể có hôm nay như vậy rầm rộ, là dẫm tại hỗn độn ma thần trên thi thể. Không có gì hơn hỗn độn ma thần như thế cừu thị hồng hoang. Đổi lại là ai, đều nuốt không trôi khẩu khí này. Còn sót lại một bộ phận mảnh vỡ, thì bị bàn cổ thu thập lại, dùng để chế tạo lục đạo luân hồi bàn. Hơn ngàn kiện hỗn độn linh bảo mảnh vỡ, lại tăng thêm hồng hoang thiên địa bản nguyên, cùng với bàn cổ còn sót lại lực lượng, tuyệt đối có thể tạo nên một kiện hỗn độn chí bảo. Chỉ là, càng là nghịch thiên bảo vật, cần thiết dựng dục thời gian lại càng dài. Theo bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, luân hồi bàn ngay tại dựng dục, mãi cho đến hôm nay, cũng không gặp có thai dục hoàn toàn dấu hiệu. Đây cũng là u minh giới một mực chưa từng hiện thế nguyên nhân. Cùng là thiên địa bản nguyên dựng dục thế giới, thiên giới sớm đã sinh ra nhiều năm, mà u minh giới một mực chưa từng hiện thế, cũng là bởi vì hắn tại thủ hộ lấy luân hồi, phòng ngừa người khác quấy nhiễu luân hồi sinh ra. Cho nên, hắn giấu ở sâu trong lòng đất, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện. Nếu không phải Phong Tử Thần là tương lai U Minh chi chủ, cũng phát hiện không được hắn tung tích. Nghĩ thông suốt những thứ này, Phong Tử Thần cũng minh bạch hậu thổ hóa luân hồi ý nghĩa chỗ. Hậu thổ hóa luân hồi thuyết pháp này không đúng, phải nói là hậu thổ lấy thân bổ luân hồi. Hậu thổ tới đây mục đích chính là lấy tự thân bản nguyên cùng bàn cổ huyết mạch lấp vào luân hồi bên trong, thúc đẩy hắn chân chính hàng thế. Luân hồi dựng dục quá lâu, hoàn toàn không nhìn thấy đản sinh hy vọng, cho nên bàn cổ chỉ có thể dùng ngoại lực đến gia tốc hắn sinh ra, tuân theo hắn huyết mạch mà thành vu tộc, liền thành hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mà thiên tính thiện lương, lấy nhân ái nghe tiếng tại hồng hoang hậu thổ, có thể nói là hoàn toàn kế thừa đại địa phẩm đức. Tại một đám bạo ngược tổ vu bên trong, càng dễ thấy, tự nhiên là tiến vào bàn cổ ánh mắt, trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.